chim tìm về, bay theo ngọn gió xa, theo chân anh từng ngày. Cây xanh và lá hoa như say trong tình rừng, anh đi đắp xây lâm trường để mùa xuân theo bước chân cùng anh khắp nẻo đường. Đắp nông còn nhớ không những tháng năm dài, dưới sâu và lưng đồi vội vã bước chân ai. Đắp nông còn nhớ không bát ngát lâm trường, áo xanh màu lá rừng nhuộm hoàng hôn. Anh nghe trong lòng mình bâng khuâng ngọn gió đêm, sao anh không hẹn hò cho em càng nhớ thêm. Anh đi trong chập trùng đôi chân ngát hương hoa rừng, để mùa xuân theo bước chân cùng anh đến với rừng. Ước mơ còn nhớ không bát ngát lưng trường, tiếng ca màu nắng hồng vời nỗi nhớ quê hương. Trái tim còn nhớ không bát ngát lưng trường, chiếc hôn màu lá non chiều hoàng hôn. Trong lòng mình bâng khuâng ngọn gió đêm, sao anh không hẹn hò cho em càng nhớ thêm. Anh đi trong chập trùng đôi chân ngát hương hoa rừng, để mùa xuân theo bước chân cùng anh đến với rừng. Ước mơ còn nhớ không bát ngát lâm trường, tiếng ca màu nắng hồng vời nỗi nhớ quê hương. Trái tim còn nhớ không bát ngát lâm trường, chiếc hôn màu lá non chiều hoàng hôn. Chiếc hôn màu lá non chiều hoàng hôn, áo xanh màu lá rừng nhuộm hoàng.